Chương 382, nhìn thấy ngươi không chuyện tốt. Siêu cấp thần tương chương 382, nhìn thấy ngươi không chuyện tốt ầm ầm Vương Dương đỉnh đầu, lại là một tiếng to lớn lôi minh, đinh thai nhức góc trực tiếp đè xuống có âm thanh. Tiểu thuyết lần này, liền theo này nói lôi minh, đen kịt cực kỳ bầu trời lần đầu xuất hiện một vệt màu xanh lam tia sáng, một đạo hình cung chớp giật chính đang Vương Dương đỉnh đầu từng điểm ngưng tụ. Xem ra cái kia xa ưu tầng tiểu ma nữ thật giống các loại chờ thiếu kiên nhẫn, này liền dự định lấy ra na nở dê toàn bộ thực lực, ở này hảo giác cảnh giới bên trong chế tạo ra một cái chân chính chấp giật, bổ ra Vương Dương thủ thân kim quang. Hình cung chấp giật ngưng tụ, từng điểm bổ ra Vương Dương đỉnh đầu hắc ám, cũng làm cho treo ở Vương Dương trên đầu tìm long thức kịch liệt lay động lên, bao phủ Vương Dương hộ thân kim quang càng là một trận rung động, lảo đảo. Thật giống bất cứ lúc nào đều có phá nát biến mất khả năng. Tiểu ma nữ ngưng tụ ra chớp giật, tuy rằng vẫn không có thành hình, nhưng đã mang cho Vương Dương áp tở lư cờ lớn lao. Hắn biết chỉ dựa vào tìm long thức nhanh không chịu nổi, không phải nói tìm long thức không được, đây chính là hàng đầu pháp khí, vẫn là Vương Dương niệm lực không đủ, tìm long thức chỉ là vũ khí, có thể phát huy ra bao lớn sức mạnh, còn phải xem khiến dùng vũ khí người. Đừng nói xa ưu tầng. Hiện tại Vương Dương dù cho chỉ có 5 tầng niệm lực, dựa vào tìm long thức liền có thể đem này xa ưu tầng ác quỷ sức mạnh đánh tan, nhưng đáng tiếc hắn hiện tại niệm lực không đủ, chỉ có bô nở tầng, chỉ có thể chậm rãi chống đỡ lấy. Vòng xoáy màu đen tuy rằng còn ở kim quang bên trong không ngừng lớn lên, khả vẫn không có bất kỳ đáp lại chuyển đến, Vương Dương biết cõi âm bên kia có đáp lại, nhưng căn bản không biết đáp lại chính là ai, sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Bình thường tới nói, Dương gian có quỷ hồn tồn tại, đó là âm ti trách nhiệm, nhưng hiện thực nhưng là, âm ti chưa bao giờ đối với dương gian tồn tại quỷ hồn phụ trách, dương gian QNZ không ai có thể làm cho bọn họ phụ trách, ai cũng sẽ không bởi vì dương gian lưu lại một ít quỷ hồn, liền bẩm báo âm tào địa phủ. Thật cáo quá khứ cũng vô dụng, nhân ra chính mình chính là quản giáo giả, để chính bọn hắn tra chính mình. Tra ra kết quả mới là lạ. Thật giống như người bình thường trong lúc đó. Có một số việc biết rõ ràng không phù hợp quy tắc. Nhưng không ai đi quản, không ai đi hỏi, chuyện như vậy cũng là sống chết mặc bay, vậy cũng là một loại quy tắc ngầm. Dương gian có ác quỷ, là cõi âm trách nhiệm, thành hào nếu như không muốn đam trách nhiệm này, hoặc là nói không muốn ngay trước mặt Vương Dương ra tay, vậy hắn cu nở dê không có cách nào. Dù sao thành hào đều là quỷ vương thực lực cường giả, cũng đều sĩ diện, chính mình địa giới trên có xa ưu tầng ác quỷ tồn tại. Chuyến đi đối với hắn bộ mặt làm sao đều là một loại hư hao. Vương Dương đỉnh đầu, lại là một tiếng to lớn lôi minh, đồng thời đạo kia tia chớp màu xanh lam QNZ cơ bản ngưng tụ thành hình, triệt để cắt ra Vương Dương đỉnh đầu đen kịt, cũng làm cho treo ở Vương Dương trên đầu tìm long thức bắt đầu lảo đảo kịch, bất cứ lúc nào đều có rơi xuống khả năng. Không kịp đợi rồi Vương Dương biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, thật sự nếu không triệt đi triệu xin mời thành hào phép thuật. Như vậy tìm long thức căn bản giang không ở lại thứ lôi mình, không giống nhau, không chờ đạo kia hình cung chấp giật lạc hà, chính mình thủ thân kim quang liền muốn bị hết mức phá vỡ. Cắn răng một cái, Vương Dương rút lui triệu xin mời thành hào phép thuật, hai tay một lần nữa chảo về tìm long thức, lần thứ hai gia tăng niệm lực chuyển vào tìm long thức bên trong, hạo nhiên chính khi đồng thời chuốt xuống mà ra, lúc này mới đứng vững tiểu nữ quỷ kia ngưng tụ thực chất chấp giật mang đến áp lực thật lớn. Không còn Vương Dương kết ấn triệu hoán, vừa ngưng tụ ra vòng xoáy màu đen nhanh chóng biến mất. Cái này vòng xoáy màu đen chính là Vương Dương câu thông còi âm xin mời thành hào thành hiện thân hỗ trợ đường nối. Vòng xoáy màu đen không có, liền mang ý nghĩa đường nối đóng. Thấy cảnh này Vương Dương QNZ không có biện pháp chút nào. Mẹ! Liều mạng Vương Dương mắt thấy triệu xin mời thành hào hy vọng thất bại, chỉ có thể toàn lực tới đối phó cái này xa ưu tầng tiểu ma nữ một đòn chí mạng. Không chơ đửa cờ đến thành hào trợ rút. Như vậy Vương Dương cũng chỉ có thể đánh cược tiểu cô nương này điện thiểm đồ có biểu. Cũng không có chân chính quỷ vương thực lực. Ta thân hạo nhiên, chính khí ra thân, âm dương có khác biệt, dương giả vì là mới vừa không thể không nói, cái này tiểu ma nữ vẫn trắng trận không kiêng dè tiến công cũng làm cho Vương Dương nổi lên ho a khi. Đơn giản, Vương Vũ đem toàn thân hạo nhiên chính khí ngưng làm một điểm, thêm chú đang tìm long thức trên. Trực tiếp thiêu đốt này tinh khiết nhất hạo nhiên chính khí, cực kỳ cực nóng dương cương lực lượng làm cho tìm long thức một thoáng như ngọn lửa bốc cháy lên. Ở mảnh này đen kỳ tạo giác cảnh giới bên trong, tay nâng tìm Long Thức Vương Dương dường như giơ một cái mặt trời nhỏ, cực kỳ chói mắt chói mắt. Ầm ầm ầm ken ken lần thứ hai lôi minh sau khi, đạo kia hình cung chớp giật trong nháy mắt hạ xuống, Vương Dương QNZ không chút nào yếu thế, giơ tìm Long Thức đón đầu thẳng tới. Chớp giật cùng mặt trời nhỏ kịch liệt va chạm phát sinh từng đạo mạnh mẽ khí ba, từng tầng hướng bốn phía khuếch tán ra đến, mỗi tầng khí ba bên trong đều chen lẫn mạnh mẽ âm phong cùng cực nóng dương cương lực lượng. Đứng núi chịu sào Vương Dương cảm thụ rõ ràng nhất, hắn chỉ cảm thấy một luồng hờn dỗi tràn ở ngực, khắp toàn thân mỗi thốn da thịt đều ở chịu đựng vô hình âm phong áp bức. Giang giác, giang giác, giang giác từng đạo vỡ vụn âm thanh ở Vương Dương vang lên bên tai. Tầng kia tầng khí ba mang đến áp lực chậm rãi giảm bớt, tìm Long Thước tản mát ra hộ thân kim quang như pha lê như thế vỡ vụn ra đến. Bất quá, Vương Dương thân ở đèn kỵ thảo giác cảnh giới, cu nở dê đồng thời vỡ vụn. Lần thứ hai trở lại mật thất kia, Vương Dương bán ngồi trồm hôm trên mặt đất, thở hồng hộc, dáng dấp vô cùng chật vật. Thắng cược rồi cái này tiểu ma nữ đạo thiểm điện kia chỉ có hình, cũng không có chân chính quỷ vương thực lực, Vương Dương miễn cưỡng vẫn có thể đỡ lấy đòn đánh này. Đồng thời mượn tiểu ma nữ toàn lực xây dựng đòn đánh này cơ hội, phá tan nhốt lại chính mình ảo giác cảnh giới. Hắn đối diện, cái kia tiểu ma nữ sắc mặt cũng biến thành càng trắng bệnh, nguyên bản chỉnh tề đầu nồi út giờ khả cờ na y cu nở dê ngổn ngang không thể tả, hiện ra bạch quang to lớn ngư phao mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Vương Dương, hoàn toàn không tin mình một đòn toàn lực không những không có đụng tới Vương Dương, còn để Vương Dương phá tan rồi chính mình chuyên môn vì hắn xây dựng ảo giác cảnh giới. Ngươi chỉ có điều là một cái bô nở tầng thầy tướng, ngươi chỉ có điều là cái bô nở tầng thầy tướng. Tiểu ma nữ nhìn chằm chằm Vương Dương liên tục nỉ non, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Na nở dê căn bản không thể tin được Vương Dương lấy bô nở tầng nghiệm lực liền có thể đối kháng chính mình. Bất quá rất nhanh, na nở dê trở nên trắng ngư phao trong mắt, một vệt màu máu lóe lên. Đúng, chỉ cần nuốt chửng ngươi quỷ hồn lực lượng. Ta nhất định có thể trở thành quỷ vương tiểu ma nữ đi về phía trước một bước. Vương Dương tuy rằng thành công đỡ na nở dê cái kia một đòn, cu nở dê phá tan rồi na nở dê ảo giác cảnh giới, nhưng cu nở dê đồng thời kích phát rồi na nở dê nhất định phải nuốt chửng Vương Dương quỷ hồn lực lượng ý nghĩ. Mà Vương Dương vừa nãy dụng hết toàn lực, giờ khả cờ na ý niệm lực thể lực đều rất suy yếu, căn bản không có lại chống đối một lần thực lực, đối mặt từng bước một đi tới tiểu ma nữ, sơn cùng thủy tận. Vù một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện ở Vương Dương cùng này tiểu ma nữ trung gian, chặn lại dô ý tiểu ma nữ đưa nở dê đi. Nhìn thấy cái này vòng xoáy màu đen, miệng lớn thở hổn hển Vương Dương mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu tử, tại sao mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều không có chuyện tốt lành gì? Đây vòng xoáy màu đen đang không ngừng tăng lớn, một cái cực kỳ âm thanh uy nghiêm truyền ra. Vương Dương thì lại cực kỳ ngạc nhiên, vòng xoáy bên trong xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Dĩ nhiên là trước hắn ở gì gặp Thành Hào Liêu Tam Biến, Thành Hào là âm ti lãnh đạo, là một chỗ cõi âm cao nhất quyền lực giả, liền dường như phàm nhân bên trong thị trường. Cõi âm Thành Hào cũng không chỉ một chỗ, nắm giữ nhiều chỗ Thành Hào, đến cùng có bao nhiêu cái, chỉ có cõi âm tự mình biết, bất quá mỗi cái địa phương đều có sự khác biệt. Thành Hào đúng là thật sự, dĩ cùng cờ ép khoảng cách không tính gần, cách xa nhau xa như vậy, khẳng định không ở một cái Thành Hào chỉ dưới. Vì lẽ đó Vương Dương nhìn thấy Liêu Tam Biến mới sẽ kinh ngạc như vậy. Liêu đại nhân, trước tiên không nói những này, trước tiên chế phục này ác quỷ. Vương Dương không kịp giải thích trong này phát sinh cái gì, lập tức lớn tiếng hô lên, coi như hiện tại Liêu Tam Biến không hề lộ diện, chỉ cần này điều cùng coi âm liên kết đường nối không có đóng, như vậy mặc cho cô gái này quỷ thực lực mạnh bao nhiêu, cu nở dê tuyệt đối sẽ không là Liêu Tam Biến đối thủ. Ngươi là ai? Dám nhúng tay chuyện của ta bất quá không trọng yếu, ngươi dám nhúng tay, rồi cùng hắn đồng thời biến thành ta một phần đi. Tiểu ma nữ trở thành ác quỷ sau khi liền bị Sở Thiên Thành dưỡng lên, căn bản đều không có từng hạ xuống cõi âm, liên thành hoàng tỏa ra quỷ khí đều không cảm giác được, còn tưởng rằng là Vương Dương tìm đến phổ thông giúp đỡ, dĩ nhiên nghĩ đi nuốt chửng Thành Hào. Không chỉ có như vậy, Na Nở Dê còn đưa tay liền hướng vòng xoáy màu đen tông tới. Vòng xoáy màu đen bị này tiểu ma nữ vồ một cái ở trong lòng bàn tay, không giống nhau, không chờ Vương Dương phản ứng lại, a ôm một cái liền đem vòng xoáy màu đen cho nuốt vào trong bụng. Ha ha, ngươi còn có biện pháp gì nuốt cái kia vòng xoáy màu đen? Tiểu ma nữ trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt đến, nhìn Vương Dương hê hê nở nụ cười, đồng thời lại đi về phía trước hai bước. Chỉ là này hai bước sau khi, tiểu ma nữ một thoáng dại ra ở, giống như bị đột nhiên ném vào tủ lạnh, khắp toàn thân, bao quát vẻ mặt đều hoàn toàn đông lại.